Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 615, chương 645, thiếu niên tự có thiếu niên mạnh. Lý Sất nhìn về phía người trẻ tuổi này. Rõ ràng có công tử nhà giàu như vậy đối người bất kỳ đều giống nhau hờ hững. Nhưng không chút do dự ở trước mặt mình quỳ xuống. Như vậy nối tiếp người. Mới là bảo đảm những gia tộc lớn kia trải qua hồi lâu không giảm nguyên nhân căn bản. Vì gia tộc lợi ích bọn họ liền tôn nghiêm đều có thể buông xuống. Cho dù là ở nơi này dạng một cái đối xuất thân như vậy xem trọng niên đại. Trọng tôn vô ưu lại là gia tộc dòng tránh bàng chi mặt tiết. Cũng là đàn ông khanh sau đó. Mà Lý Sất đâu? Xuất thân Hàn Vi. Cái quỷ này. Chính là trọng tôn vô ưu thái độ. Lý Sất đưa tay cầm trọng tôn vô ưu đỡ dậy. Nhìn trọng tôn vô ưu nói. Ta cũng hồi ba ngươi câu. Ninh Vương mời nói. Thứ nhất, ta không tin ngươi. Thứ hai, ta không tin gia tộc ngươi. Thứ ba, ngươi ngày mai có thể đi Yến Tiên Sinh nơi đó. Hỏi hắn có thể làm những gì? Trọng tôn vô ưu nói. Thứ nhất thứ hai, ở ta xem ra cũng có thể tiếp nhận. Thứ ba nói ta muốn lưu ở Ninh Vương bên người. Không cầu quan chức, không cầu bổng lộc. Lý Sất cười nói. Bao ăn bao ở là được. Trọng tôn vô ưu nói. Bao ăn bao ở là được. Lý Sất lại hỏi. Ngươi khí lực lớn sao? Trọng tôn vô ưu ngẩn một tí, gật đầu nói, tuy không tính là thần lực trời xanh, nhưng thuở nhỏ tập võ. Lý Sất nói, ngươi phản ứng có thể mau. Trọng tôn vô ưu nói, hẳn hơi mạnh hơn người thường. Lý Sất cười nói, đúng dịp, hắn nhìn về phía Dư Cửu Linh nói, hôm qua mới cầm Lưu Vân trận đồ tới đây. Cửu Linh, ngươi mang trưởng tôn công tử đi thử một chút, như qua. Ta liền lưu lại hắn. Dư Cửu Linh cười lên. Dùng tay làm dấu mời. Trưởng tôn công tử. Mời. Trọng tôn vô ưu cảm thấy chuyện này có cái gì không đúng. Nhưng cụ thể là nơi nào không đúng sức lực. Hắn tạm thời không phát hiện ra được. Một lúc lâu sau. Lý Sất ở trong thư phòng và Đường Thất Địch thương nghị tiến quân chuyện. Dư Cửu Linh từ bên ngoài chạy tới. Vội vàng. Đường ra. Dư Cửu Linh chạy đến cửa thư phòng, thở hổn hển nói, hắn qua. Lý Sất hỏi, mấy lần? Dư Cửu Linh nói, thí ba lần mà qua. Lý Sất nhìn về phía Đường Thất Địch. Đường Thất Địch mỉm cười không nói, lưu bên người ta đi. Như vậy một người. Lý Sất phía sau lời còn chưa dứt, hắn nhìn về phía Đường Thất Địch nói, dẫu sao nhắc tới, so ngươi cũng chỉ là hơi kém một bậc. Đường Thất Địch nói, kém nhiều ít không trọng yếu. Lý Sất, hả? Đường Thất Địch cười đứng lên nói, ta về trước đại doanh, khoảng cách xuất binh cũng chỉ có 3 tháng chừng thời gian. Hơn làm chút chuẩn bị. Lý Sất nói, đúng rồi, có chuyện muốn cùng ngươi nói. Đường Thất Địch hỏi, chuyện gì? Lý Sất nói, ngươi dẫn quân xuôi nam, đặt An Dương sau đó. Tất cả mọi chuyện ngươi tùy tình hình mà định. Không cần hỏi ta. Đường Thất Địch nói. Như ta muốn dẫn quân lại hướng nam đánh đâu. Lý Sất cười lặp lại một lần. Tất cả mọi chuyện. Đường Thất Địch vui vẻ cười to. Xoay người đi. Làm đêm. Khách sạn. Tiểu thư đồng mực hộp nhìn một cái mới vừa trở về công tử. Không nhịn được hỏi một câu. Công tử là nơi nào không thoải mái? Trọng tôn vô ưu. Không có. Mực hộp không tin, công tử kia đi bộ vì sao có chút không được tự nhiên. Trọng tôn vô ưu, không có, mực hộp nói, nhưng mà là Hà công tử đi bộ, nhìn như rất vất vả. Trọng tôn vô ưu thở dài nói, ngươi đi ra ngoài đi, ta hôm nay hơi mệt chút, muốn sớm đi nghỉ ngơi. Mực hộp, công tử không đúng, trọng tôn vô ưu nói, công tử rất đúng sức lực, ngươi đi ra ngoài là được. Nói cho người bất kỳ không nên quấy rầy. Mực hộp ác một tiếng. Xoay người ra cửa. Trọng tôn vô ưu chờ giây lát. Cảm thấy hẳn không người tới. Vì vậy lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm. Hắn cầm quần cởi ra. Khom người tạp chân. Lấy một loại hắn đời người đều chưa từng có qua xấu hổ tư thế nhìn xem nơi nào đó. Cái loại này tư thế lúng túng. Liền chính hắn cũng cảm thấy đỏ mặt. Liền vào lúc này. Mực hộp đẩy cửa một cái đi vào. Vậy một hồi ăn cơm, có cho hay không công tử đưa cái đó? Đưa tới. Lấy như vậy xấu hổ tư thế trọng tôn vô ưu. Trong nháy mắt cảm thấy ngực đều phải nổ. Ngươi đi ra ngoài. Mực hộp vội vàng đóng kỹ cửa lại. Lòng nói công tử quả nhiên không đúng. Cái này tư thế chẳng lẽ chính là ưng ý, mà lúc này xấu hổ dưới trọng tôn vô ưu. Lòng nói cái này Lý Sất quả nhiên không phải người bình thường. Như vậy biến thái đồ, lại có thể cũng nghĩ ra được. Sáng sớm ngày thứ hai, trọng tôn vô ưu đã đến Ninh Vương Phủ. Hắn đứng ở Lý Sất ngoài cửa, cũng không nói chuyện cũng không cầu vào. Chỉ là ở ngoài cửa hậu, Lý Sất lúc ra cửa thấy hắn, cười hỏi một câu, đêm qua ngủ được không? Trọng tôn vô ưu nói, hồi Ninh Vương, thuộc hạ ngủ rất tốt. Lý Sất nói, vậy, cùng ta đi tới lui. Mới vừa thật là có chút chuyện muốn hỏi ngươi. Trọng tôn vô ưu hỏi, thuộc hạ thỉnh cầu ngồi nói có thể được. Lý Sất nói, vẫn là đi một chút đi. Trọng tôn vô ưu, hà, hai người ở Ninh Vương Phủ trong hậu viện vừa đi vừa trò chuyện. Cái này Ninh Vương Phủ, chính là vốn là Vũ Thân Vương Phủ. Lý Sất không thích ở nơi này cư trú nguyên nhân. Thậm chí có thể không thèm nghĩ nữa nguyên nhân này. Chỉ là không thích, nhưng đã đến hắn hiện ở cái địa vị này. Cũng không phải là hắn không thích cái gì, liền nhất định không thể làm cái gì. Ngươi đối Giang Nam lớn khấu Lý Huynh Hổ có thể có nhiều ít biết rõ. Lý Sất hỏi, trọng tôn vô ưu trả lời. Hắn dũng có thể quan ba quân, kỳ thế có thể phá cầu vòng. Lý Sất nói, làm một so sánh, trọng tôn vô ưu hỏi. So sánh ai? Lý Sất híp mắt nhìn xem hắn. Trọng tôn vô ưu hơi cúi người nói, như so sánh Ninh Vương. Không so được. Lý Sất cười một tiếng. Không cần nịnh ta. Trọng tôn vô ưu nói, Ninh Vương hiểu lầm. Ta ý phải, Ninh Vương cùng Lý Huynh Hổ không so được. Lý Sất, trọng tôn vô ưu nói, Ninh Vương hôm nay binh có 100.000 sao? Không cùng Lý Sất trả lời. Trọng tôn vô ưu nói, Lý Huynh Hổ có thể chiến binh 800.000. Mặc dù không đạt tới quân sở tinh nhuệ, nhưng là thật 800.000. Hắn lại hỏi nói, Ký Châu chi địa có thể so với Việt Châu Dương Châu một sao? Còn chưa cùng Lý Sất trả lời, trọng tôn vô ưu tiếp tục nói, Lý Huynh Hổ hai chỗ này cái chiếm, hai chỗ này đều là giàu có và sung túc, quê hương của cá và gạo, không buồn lương thảo, như Ninh Vương thật phải làm một so sánh. Vậy bây giờ Lý Huynh Hổ, kỳ thế lực là Ninh Vương 10 lần vượt quá. Lý Sất gật đầu, rõ ràng, hắn lại hỏi, Dương Huyền Cơ đâu? Trọng tôn vô ưu nói, kỳ thế, lớn hơn Lý Huynh Hổ. Lý Sất hỏi, đều nói Dương Huyền Cơ không đạt tới Lý Huynh Hổ. Ngươi vì sao nói hắn muốn so với Lý Huynh Hổ thế lớn? Trọng tôn vô ưu nói, Dương Huyền Cơ binh không bằng Lý Huynh Hổ nhiều, không bằng Lý Huynh Hổ lớn, nhưng trung nguyên danh môn thế gia, hơn một nửa đứng ở hắn bên kia. Dương Huyền Cơ có thể bại một lần, lại bại, thậm chí có thể ba bại. Chỉ cần hắn không chết, sẽ chả có thể khởi thế. Nhưng mà Lý Huynh Hổ không thể bại. Lý Sất nói, vậy ngươi cảm thấy, cái này hai người, ai sẽ trước công nhập Kinh Châu? Dương Huyền Cơ, vì sao? Bởi vì Lý Huynh Hổ không đánh lại Võ Thân Vương. Trọng tôn vô ưu nói, cõi đời này lãnh binh đem, không có người nào là Võ Thân Vương đối thủ. Lý Sất cười một tiếng, không có phản bác. Mặc dù ở lòng hắn bên trong, đường thất địch nhất định có thể, nhưng cần gì phải tranh cái này? Hắn hỏi, như ngươi dẫn quân, nhưng có phá Võ Thân Vương cách? Trọng tôn vô ưu nói, có. Lý Sất ngẩn ra, người này mới vừa nói qua không người là Võ Thân Vương đối thủ. Lúc này còn nói hắn có phá Võ Thân Vương cách. Trọng tôn vô ưu chuyện đương nhiên vậy rất nghiêm túc trả lời. Chịu đựng chết hắn. Ta trẻ tuổi, hắn nhìn về phía Lý Sất nói, Võ Thân Vương già rồi, đây là đại sở bất hạnh, nhưng là thiên hạ anh hào lớn may mắn. Lý Sất ừ một tiếng, biện pháp này nghe buồn cười, nhưng mà chỉ là nghe buồn cười. Đây thật ra là thiên hạ khởi binh người cũng đang đợi chuyện. Trên đời người, phàm có năng lực khởi binh người, ai không kiêu ngạo? Nhưng mà ai lại dám nói rõ nói Võ Thân Vương không phải đối thủ mình? Lý Sất nhìn về phía Trọng Tôn Vô Ưu, nhìn một hồi sau đột nhiên hỏi nói: "Ngươi tại sao không động thủ?" Trọng Tôn Vô Ưu giống như là có chút nghi ngờ. Lý Sất nói: "Nếu như ngươi là tới ám sát ta, nơi đây chỉ có ta ngươi hai người, là tốt nhất thời cơ động thủ." Trọng Tôn Vô Ưu nói: "Ta lại không ngốc, vì sao phải ám sát Ninh Vương?" Hắn hỏi: "Điện hạ, có thể không thể ngồi xuống tới trò chuyện?" Đúng là muốn ngồi xuống trò chuyện. Lý Sất cười một tiếng, chỉ hướng đỉnh: "Vậy thì đến bên kia ngồi xuống trò chuyện." Trọng Tôn Vô Ưu nói: "Cái này tháng chạp thời tiết, không bằng đến trong phòng trò chuyện tốt hơn chút." Lý Sất nói: "Ngươi xem vậy lương đỉnh, không có băng gỗ, chỉ có bàn đá băng đá. Cái này tháng chạp thời tiết, băng đá lạnh như băng, vừa vặn giảm đau." Trọng Tôn Vô Ưu than nhẹ một tiếng, luôn là có thể so với đi khá hơn chút. Đến lương đình bên kia, Trọng Tôn Vô Ưu thử ngồi xuống, quả thật giảm đau. Hắn hỏi: "Ninh Vương vì sao lấy là ta là tới ám sát ngươi?" Lý Sất hỏi ngược lại nói: "Không nên muốn." Trọng Tôn Vô Ưu trầm ngâm chốc lát sau nói: "Ninh Vương hẳn biết, như ta như vậy xuất thân người, cạnh tranh sẽ có hơn tàn khốc. Nhà trưởng tôn, cùng ta vậy tuổi, chỉ đông ngu người trong tộc thì có hơn 100 người. So ta lớn tuổi chừng 10 tuổi, cũng có hơn 100 người. Nếu như chỉ tính đồng bối, tất cả lớn nhỏ, có 600-700 người. Hắn nhìn về phía Lý Sất nói: "Như ta vừa sanh ra thì có thừa kế nhà trưởng tôn địa vị. Ta chỉ ở nhà bên trong hưởng thụ liền đủ. Thiên hạ đại loạn, nhà trưởng tôn đi Thanh Châu phái hơn 100 người, đi Lương Châu phái hơn 70 người, đi Dự Châu phái hơn 50 người, đi Kinh Châu phái hơn 200 người, đi Ký Châu. Ta một người." Lý Sất nói: "Ta biết gia tộc các ngươi đối với ta không coi trọng, không coi trọng. Nhưng không nghĩ tới như thế không coi trọng." Trọng Tôn Vô Ưu nói: "Ta bị phái tới, đại khái bọn họ không cần bao lâu vậy sẽ quên. Sống chết chuyện, bọn họ vậy không thèm để ý. Cho nên ta chỉ có một con đường có thể đi. Phụ tá Ninh Vương có thiên hạ, ta ở nhà trưởng tôn địa vị, liền không người nào có thể đạt tới." Lý Sất hỏi: "Ngươi muốn tranh khẩu khí này không phải trời hạ khí vận, mà là ở trong gia tộc hãnh diện khẩu khí này. Cái này còn chưa đủ sao?" Trọng Tôn Vô Ưu nói: "Nếu có thể thành, ta có thể tự hào cả đời." Lý Sất nói: "Vậy ta như cho ngươi một quân, ngươi có nắm chắc đánh hạ Thanh Châu sao?" Trọng Tôn Vô Ưu sắc mặt hơi đổi một chút: "Ninh Vương không phải muốn đánh An Dương, trước đánh Thanh Châu." Lý Sất nói: "Ngươi cảm thấy An Dương có thể chở ta?" Trọng Tôn Vô Ưu sau khi suy nghĩ một chút nói: "Lấy Ninh Vương bây giờ binh uy, được An Dương quả thật không phí nhiều sức." Lý Sất cười nói: "Như ta được An Dương, đại sở triều đình từ trên xuống dưới, tất lấy là ta muốn đoạt Dự Châu. Ta lấy tay hạ đại tướng Đường Thất Địch cùng La Cảnh triển khai quân Nam Bình Giang, tạo tranh Dự Châu thế, nhưng lặng lẽ phân một chi binh công Thanh Châu mà đây. Không phải là ngươi đối với ta nói qua sách lược sao?" Trọng Tôn Vô Ưu nói: "Như Ninh Vương dư ta một đạo nhân mã, ta liền có thể cầm Thanh Châu xếp vào Ninh Vương bản đồ." Lý Sất vui vẻ cười to nói: "Cái này mấy ngày tới, cùng một cái vấn đề ta đã hỏi qua nhiều người, người trả lời cùng bọn họ cũng không có khác biệt. Người mới tới, ta như phân một chi binh cho ngươi, dưới quyền chư tướng đại khái không phục, cho nên cũng chỉ là tùy ý hỏi một chút ngươi." Trọng Tôn Vô Ưu hiển nhiên có chút thất lạc. Lý Sất nói: "Bất quá công Kinh Châu, ta nhất định dùng ngươi." Hắn nâng lên tay ở Trọng Tôn Vô Ưu trên bả vai vỗ vỗ. Trọng Tôn Vô Ưu tựa hồ có chút không thích ứng cái loại này cử động, theo bản năng né về phía sau tránh, nhưng chỉ là khẽ động lại dừng lại. Lý Sất nói: "Ta sẽ cho một mình ngươi, tự mình dẫn đại quân trở lại đông ngu người trong tộc cơ hội." Trọng Tôn Vô Ưu mắt sáng rực lên, Lý Sất nói, người cùng Đường Thất Địch ý tưởng không hẹn mà hợp. Hắn chủ ý chính là trước Hạ An Dương, lại công Thanh Châu. Người trở về sau đó viết một phần phương lược cho ta. Nếu như được làm, thuận tiện lấy ngươi phương lược làm việc. Có này công lao, ta lại dư ngươi lấy trách nhiệm nặng nề. Những người khác cũng sẽ không nói gì. Trọng Tôn Vô Ưu cúi người một bái. Đa tạ Ninh Vương tác thành. Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi. Nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.